hét lớn một tiếng, thân mình tiếp tục dâng lên, trường đao liên tục lóe ra, thân mình lại có thể lên tới vài chục trượng trong không trung. Sau đó hắn liền như một đạo lưu quang, vẽ ra một đạo đường cong quý dị, mặt sau thân thể xoát xoát chớp động, một loạt huyễn ảnh sắp xếp đột nhiên xuất hiện, còn bản thân hắn thì đã bay ngang lên trời, trong ánh đao sáng lạn trực tiếp xông thẳng vào trong quân trận. Ánh đao kịch liệt nhấp nhoáng, liền giống như đột nhiên xuất hiện một thái dương nhỏ vậy. Phương quân trận trước nhất, bỗng nhiên nổ lên một trận sóng máu ngập trời. Sóng máu tuôn cuồn cuộn, Khổng Thương Tâm trong nháy mắt đã mở ra một con đường máu. Tiếp ứng huynh đệ của mình. Mơ vô tay cầm thanh trường mâu vừa mới bắt được, cũng điên cuồng xông lên. Trên người hắn đã trúng 3-4 phát tên. Trong 3 người còn lại, lão tát xung trận ngựa lên trước, từ trong vũ tiến trường mâu xông ra. Phía sau hắn một vị võ tôn thất phẩm cũng đi sát theo, kết hợp với mơ vô tạo thành thế trận chữ phẩm nho nhỏ xông ra bên ngoài. Nhưng một vị võ tôn tứ phẩm cuối cùng lại bị chậm lại một bước, thời điểm vũ tiến không gián đoạn như trường giang đại hà ầm ầm bắn tới, hắn đã buông ra một hơi, nhưng cũng chính hơi thở này lại là kết liễu sinh mệnh hắn. Những thanh trường mâu theo đà bay tới giống như từng đạo tia chớp đoạt mệnh, làm cho hắn bị tươi sống đóng đinh lại. Sau đó trường mâu cùng vũ tiến không gián đoạn, đem thân thể hắn trong nháy mắt đánh thành thịt vụn. Vũ tiến vẫn không biết mệt mỏi bắn tới, trường mâu cũng không ngừng nghỉ phóng tới. Đám người mơ vô đã bị vây ở cách quân trận không đến 5 trượng. Mắt thấy nguy cơ trùng trùng, Khổng Thương Tâm giận dữ hét lớn một tiếng bay lên từ bên trong quân trận xung phong liều chết đi ra. Vô số thân thể người bị hắn đánh bay lên, hoa chân múa tay bay giữa không trung, mà một đạo đao mang sáng như tuyết, cũng phát hắc ám đến bên người mơ vô. Đi theo ta. Giọng Khổng Thương Tâm đắc khàn khàn, không dừng lại, liền lập tức quay lại, mang theo 3 người mơ vô, ngang nhiên vọt vào quân trận. Cơn mưa tên và trường mâu vẫn không ngừng rơi. Các quân sĩ giận dữ hét lên một tiếng. Như thủy triều từ 4 phương 8 hướng ập tới. Cẩn thân chém giết. Sở Dương lập tức ra lệnh. Ngự tòa, hay là chờ thêm một lát, khí thế của hai vị vương tòa này vẫn đang mạnh, chi bằng để những chiến sĩ này làm hao tổn sức lực của bọn họ. Sau đó những cao thủ của chúng ta mới toàn lực ra tay, chỉ một lần mà nắm được thế thắng. Câu nói của vị võ tôn ở phủ thái tử này làm Sở Dương tức giận tím mặt, bút một trường hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Khốn kiếp! Hao tổn sao? Hao tổn sức lực của bọn họ, cái chúng ta phải đổi chính là tính mạng của các tướng sĩ. Mạng của ngươi là mạng của những chiến sĩ ngoài kia không phải là mạng sao? Xông lên cho lão tử. Chậm một chút, lão tử đem cả cửu tộc nhà ngươi chém đầu. Bên này thành tử ngang đã điên cuồng hét lên một tiếng rồi dẫn cao thủ của bổ thiên các hung hãn không màng sống chết xông lên. Xông hết lên cho ta. Thân làm cao thủ thì giờ phút này càng phải gánh vác nhiều một chút. Sở Dương gào lớn. Cho huynh đệ chúng ta tranh thủ nhiều chút cơ hội sống sót. Chiến trường đã trở thành một cái thớt đầy máu thịt. Hai người Khổng Thương Tâm và mơ vô chiến đấu kịch liệt. Hai vị vương tỏa, hai vị võ tôn cao cấp tại một khắc này phát ra chiến lực, làm cho ai thấy cũng lâm vào sợ hãi. Tuy rằng bọn họ đã bị trọng thương, tuy trên người họ đã trúng không biết bao nhiêu là tên, nhưng họ vẫn như thần ma phụ thể, nhất quyết không ngã xuống. Vẫn kiên trì chiến đấu. Dưới sự liều mạng, bọn họ đã một đường xung đột ra 50 trượng. Quân đội cuồn cuộn không ngừng, đang không ngừng hướng về bên này chạy tới. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, vị võ tôn bát phẩm đó đột nhiên sợ hãi kêu lên. Một sĩ binh đặt thi thể của bạn mình xuống. Hai mắt chợt đỏ ngầu lên hét lớn rồi nhảy lên, người này không màng gì cả mà xông lên ôm chặt lấy hắn. Ôm lấy hắn tương đương ôm lấy đao. Ánh đao lóe lên, cánh tay của người sĩ binh này bay ra nhưng cánh tay còn lại vẫn ngoan cố ôm chặt lấy người vị võ tôn bát phẩm này, một hàm răng hung hãn cắn thẳng vào người hắn. Vị võ tôn này gào lên thảm thiết, đồng thời người sĩ binh này bị hắn chấn thành mấy mảnh bay ra ngoài. Thời gian người sĩ binh này quấn lấy hắn chẳng qua chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt. Nếu như ở bình thường trong nháy mắt này không đáng kể chút nào. Nhưng hiện tại lại đang trong vòng vây của đại quân, xung quanh hàng chục đao kiếm trường mâu đang sẵn sàng tiếp đón.

Đường hắn đi tới, đã bị máu tươi nhiễm hồng toàn bộ, kích khởi huyết quang, tựa như làm cho vị thương tâm vương tỏa này phát ra huyết hoa vậy. Toàn bộ chiến trường giống như lạc vào một cơn ác mộng. Tất cả đều giống như biến không chân thật. Trước khi bao vây, ai cũng cảm thấy Sở Dương đúng là chuyện bé xé ra to. Vì đối phó với vài người này mà huy động tới gần 10 vạn đại quân. Nhưng hiện tại, ai nấy đều kinh sợ trước chiến lực của mấy người này. Thế này còn gọi là người sao? Trong vòng vây của 10 vạn đại quân, dưới sự uy hiếp của 5.000 cung thủ mà họ lại có thể giết được nhiều như vậy. Con số thương vong lớn tới mức ghê người. Nếu như không phải nhiều người như vậy đồng thời xuất động, chỉ sợ nhân số thiếu một nửa, mấy người này chỉ sợ cũng ngăn không được. Toàn bộ dũng sĩ ở trong quân lấy vũ dũng nổi danh, chỉ cần đi lên, hầu như chỉ trong một hơi hô hấp đã bị giải quyết. Những cao thủ võ giả võ sư, xông lên bất quá một lát, liền biến thành thi thể. Nghe nói những người này còn bị trọng thương. Nếu không phải là bị thương, quan chỉ huy mới nghĩ đã lạnh cả người. Khoảng cách giữa Khổng Thương Tâm và Mơ Vô chỉ còn lại khoảng 5-6 trượng. Nhưng khoảng cách 5-6 trượng này dưới mệnh lệnh của Sở Dương lại lập tức biến thành lạc trời, hầu như toàn bộ cao thủ đều tập trung ở tại nơi này. Nếu mà xông vào, cho dù là Khổng Thương Tâm không bị thương, cũng không nắm chắc thắng lợi. Khổng Thương Tâm cười điên loạn một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia sáng giỏi, một cỗ ý quyết tuyệt, từ hắn trên người đột nhiên phát ra. Vô ảnh đao trong tay vung lên, thân đao đột nhiên phát ra ánh sáng như sao trên trời. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Chương 194. Hứa hẹn duy nhất. Ngay sau đó, kim quang của Khổng Thương Tâm Vương tỏa đột nhiên ở trên không trung bùng nổ ra. Trên mặt đất, Khổng Thương Tâm đột nhiên nhảy lên, xoay tròn một vòng, cả thân người và đao hợp lại làm một, biến thành một quả cầu ngọc sáng lạn, tiếp theo đó là lăng không bắn ra. Một tiếng ông ông kỳ quái vang lên, đao mang ở trong không trung lóe ra ánh sáng như mộng ảo, thẳng tắp hướng về đám người vọt tới. Sở Dương vội vàng hét lên. Tản ra. Đây là đao thuật sinh mệnh. Đao thuật sinh mệnh, đó là một vị vương giả dùng chính sinh mệnh mình bắt đầu đánh giết. Cái này không phải là người đao hợp nhất, nhưng uy lực thì cũng giống nhau. Người đao hợp nhất thì còn có cơ hội hồi phục, nhưng đao thuật sinh mệnh thì sẽ thiêu đốt sinh mệnh lực chính mình, không còn có cơ hội hồi phục. Cho nên đao thuật sinh mệnh còn được gọi là sinh mệnh đếm ngược. Bởi vì một khi thi triển nó thì sinh mệnh của người này coi như là đi tới điểm kết. Thương Tâm Đao Vương Khổng Thương Tâm cuối cùng cũng bắt đầu liều mạng rồi. Một khi chiêu này phát ra, cho dù không có ai xông tới tấn công Khổng Thương Tâm, chỉ cần chiêu này của hắn phát ra hết thì chắc chắn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, Sở Dương đã đợi từ lâu. Hắn như thế nào để cho thuộc hạ của mình vì một Thương Tâm Đao Vương hẳn phải chết chôn cùng. Thành Tử Ngang nghe thấy vội vàng hét lớn. Tản ra. Rồi cấp tốc quay cuồng một cái, lăn đi ra ngoài, nhưng trên lưng vẫn bị đao mang liếm qua một chút. Một khối da thịt lăng bay đi ra ngoài, thành đại đường chủ đau cả người đều kịch liệt run run lên. Ở Khổng Thương Tâm liều mạng, Đồng Vô Pháp cùng Lão Tát ba người rốt cuộc hồi hợp. Nhị ca. Đồng Vô Pháp điên cuồng gào lên, nước mắt cũng chảy xuống. Đồng Vô Pháp. Khổng Thương Tâm ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, mái tóc dài bay lên. Chớ để ta chết không nhắm mắt. Nhị ca. Đồng Vô Pháp thét lớn, cả người đột nhiên kịch liệt run run lên. Đi đi. Khổng Thương Tâm hét lớn một tiếng, rồi đột nhiên cả người phát ra ánh sáng chói lọi, một tay nắm chặt lấy Đồng Vô Pháp quát. Lão Tát. Cửu U Hoang Tuyền lộ này có bằng lòng theo giúp ta xông vào một lần hay không? Lão Tát cười ha ha, hét lớn. Đang muốn cùng vương tỏa tới kiến thức cái gì gọi là Cửu U Hoang Tuyền. Hôm nay Khổng Thương Tâm ta có lỗi với ngươi. Trên đường Cửu U Hoang Tuyền để cho ta bồi tội với ngươi. Khổng Thương Tâm hét lớn một tiếng rồi đột nhiên hít một hơi thật sâu, cả người đột nhiên phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Sau đó hắn đột ngột nhảy lên nhưng chỉ nhảy được một trượng, sau đó hai chân đột nhiên hạ xuống.